HP trở về ma pháp giới. Chương 72, cô nàng điên Luna Lovegood. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, Salazar lúc này rất không cao hứng đứng dậy, ngoài trời gió lớn lại mưa, phía sân bóng còn có hơi thở của giám ngục, thật là ầm ĩ muốn chết. Nghĩ tới tình huống có thể phát sinh, Salazar dùng ảo ảnh di hình biến mất, anh đi đến cửa về ký túc từ sân bóng của Hufflepuff, gặp hỗn loạn, chỉ sợ cũng chỉ có học sinh viện này không ai quản. Godric dẫn theo các Slytherin thật nhanh về phía ký túc, đáng tiếc giám ngục hết đám này tới đám khác đuổi tới đây, có lẽ là không chiếm được tiện nghi phía Dumbledore nên phân tán tới mục tiêu khác. Godric quay đầu nhìn một đám lớn, tâm tình vô cùng tồi tệ. Dừng lại, cùng nhau hô thần chú. Vừa đi vừa sử dụng thần chú dễ dàng bị phân tâm, huống chi thần chú thần hộ mệnh không phải thần chú bình thường, tất cả dừng lại, học sinh 5-6-5-7 bình tĩnh lại một người hô to thần chú. Expecto Patronum, hú hồn thần hộ mệnh. Đầu Godric bắt đầu đau, quả nhiên chỉ có thể tự vệ, không thể xua tan, những học sinh kia miễn cưỡng có thể tạo ra thần hộ mệnh nhưng không đủ lớn mạnh, xem ra bọn họ cũng không thường xuyên luyện tập thần chú này, bản tính Slytherin khiến bọn họ thích luyện tập thần chú công kích hơn sao? Godric nheo mắt nhìn đám giám ngục ở cửa tâm nói, các ngươi là ép ta động thủ. Tôi đếm đến ba, mọi người cùng nhau dừng thần chú. Godric lớn tiếng ra lệnh, nếu không muốn đi, vậy thì đều tới đi. Hả, tất cả học sinh Slytherin sửng sốt, dừng thần chú, vậy đám giám ngục ngoài cửa sẽ xông vào sao? Các học sinh cấp cao nhìn nhau một chút, có chút chần chừ, học sinh cấp thấp thì khiếp sợ, chủ tịch muốn làm gì? Đây là mệnh lệnh, làm theo là được. Godric ngửa đầu tâm lặng lẽ đếm tổng cộng 17 giây. 1, 2, 3, chấm, các Slytherin đồng thời dừng tay, nghe lệnh chủ tịch là hàng đầu. Hiệu quả thần chú vừa biến mất, giám ngục ngoài cửa đánh tới, các học sinh nhìn giám ngục lại nhìn Godric. Muốn làm cái gì thì mau làm đi. Đây là tiếng lòng của tất cả học sinh Slytherin. Chỉ thấy chủ tịch luôn cợt nhả lúc này bộ dạng cao ngạo, tư thái vững vàng như có thể đón mưa chắn gió, anh rút đũa phép ở bên hông, chỉ về mười mấy bóng đen vung lên. Lưỡi dao nguyệt sắc, thần chú chưa từng nghe qua bao giờ. Một cỗ xương mù mỏng phun ra từ đầu đũa phép, đám xương này khi tiến đến gần giám ngục thì biến thành những lưỡi dao hình cung, trong suốt lấp lánh như thủy tinh, vô cùng xinh đẹp. Với giám ngục mà nói, loại xinh đẹp chính là chí mạng, những lưỡi dao này đâm thủng giám ngục, những bóng đen kia trở nên vặn vẹo, tựa hồ đang giãy giụa trong im lặng, một khắc sau giám ngục trực tiếp tan ra rồi biến mất. Những lưỡi dao kia cũng tan theo, hóa thành phấn vụn phát sáng, phiêu tán theo gió. Godric rất yêu nhã, cất đũa phép về bên hông, sau đó nhìn về phía các học sinh đang trợn mắt há mồm. Giám ngục hiện tại hình như là tài sản của bộ pháp thuật, tôi cũng không muốn bồi thường tổn thất cho bộ pháp thuật, cho nên mọi người sẽ thay tôi giữ bí mật chứ. Godric trở về bộ dáng cười đùa trước kia, một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Merlin A. Goro lại giết chết giám ngục, hơn nữa còn là một đoàn. Phải biết rằng ở giới phù thủy cho tới giờ cũng không có thần chú nào có thể giết chết giám ngục, coi như hú hồn thần hộ mệnh cũng chỉ có thể xua tan chúng mà thôi. Các học sinh đều đờ đẫn gật đầu, giữ bí mật cho chủ tịch học viện, đây là vinh hạnh của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh lại đội ngũ, các Slytherin tiếp tục đi về phía trước, bề ngoài bình tĩnh nhưng giờ phút này tâm bọn họ vô cùng loạn, cường đại, chủ tịch học viện bọn họ thật sự cường đại đến mức khiến người ta xấu hổ, thần chú kia là cái gì? Có uy lực lớn như vậy. Godric cười khẽ, anh dĩ nhiên biết suy nghĩ trong lòng của các học sinh Slytherin ham mê lực lượng, đáng tiếc thần chú kia là bạch ma pháp đặc biệt dùng để đối phó giám ngục, mấy đứa nhỏ này sợ học không được. So với Godric bên này, Salazar bên kia có thu hoạch khác. Salazar đứng xa xa nhìn các học sinh Hufflepuff đang vội vàng chạy về phía ký túc, anh chỉ cần âm thầm bảo vệ là được rồi. Giám ngục cũng không quên chỗ này, bất quá rất ít, chỉ có vài con. Salazar không xuất thủ, anh nhìn ra học sinh Hufflepuff có thể ứng phó được. Quả nhiên, mấy học sinh cấp cao rất giỏi, triệu hoán được thần hộ mệnh coi như mạnh, thoáng cái đuổi giám ngục đi xa, họ cũng không ham chiến, nhanh chóng chạy về ký túc xá, học sinh cấp thấp chạy đầu tiên, học sinh cấp cao che chở phía sau. Trong cơn mưa to chỉ lo vùi đầu chạy, giám ngục đuổi theo phía sau nên không phát hiện một con lọt lướt đang bay đến từ phía trước. Học sinh cấp thấp không có bản lãnh chống đỡ giám ngục. Salazar thấy tình cảnh này, đang chuẩn bị xuất thủ nhưng giật mình, anh thấy có một lưỡi dao trong suốt đâm vào lưng giám ngục, sau đó hai thứ đồng thời tan ra rồi biến mất. Lưỡi dao nguyệt sắc, Salazar biết thần chú này nhưng anh không nghĩ rằng tùy tiện người nào cũng có thể dùng. Anh nhanh chóng tra tìm nơi phát ra ma lực, sau đó, anh thấy từ một nơi cách an không tới 10 mét, một cô gái núp dưới tảng cây đang khua đũa phép. Cô mặc đồng phục Ravenswap, mưa to hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô, hẳn là dùng thần chú ngăn lại. Đột nhiên, cô gái quay đầu lại, nhìn về phía Salazar, cô ngẩn người cuối cùng nhún nhún vai với Salazar cười nhạt. Mái tóc màu vàng rối tung dài đến bên hông, đôi mắt màu xám bạc lộ ra vẻ rất mông lung, trên tai đeo một đôi khuyên hình củ cải, trước ngực đeo một cái dây chuyền làm từ rất nhiều nắp chai bia. Salazar nhớ tên mỗi một học sinh trong trường, cô gái này cũng không ngoại lệ. Cô là cô nàng điên nổi tiếng của Ravenswap Luna Lovegood. Salazar đi tới bên cạnh Luna, lúc này học sinh Hufflepuff đã thuận lợi trở về ký túc xá. Không đợi Salazar mở miệng, Luna nói chuyện trước. Sớm biết anh sẽ đến thì tôi đã không tới. Người này không phải kẻ địch, đây là điều duy nhất Salazar biết. Cô bé này chạy tới đây là để giúp Hufflepuff. Hơn nữa nếu anh đoán không nhầm, cái vòng tay thủ hộ anh đang đeo kia cũng là do cô bé này làm. Cô đã có thể sử dụng bạch ma pháp thuần khiết thuần thục như thế, tự nhiên cũng có thể chế luyện vật phẩm bạch ma pháp. Cho tới nay phù thủy có thể sử dụng bạch ma pháp đều là thành viên đứng đầu trong gia tộc Gryffindor, hiện tại trên căn bản đã mai danh ẩn tích rồi. Salazar ngưng mắt nhìn cô gái vẻ mặt tùy ý trước mắt. Cô là ai? Luna nháy nháy mắt, chỉ cần cô muốn, có thể ra ngoài. Những lời này là anh nói với tôi, còn nhớ rõ chứ, đã lâu không gặp ngài Slytherin. Salazar nhớ được mỗi câu mình nói, anh nghĩ anh đã biết thân phận cô bé đối diện rồi. Luna quay đầu nhìn về phía ký túc Ravenswap. Tối nay, 3 giờ thư viện Ravenswap, hiện tại tôi cần phải trở về, ngài Slytherin có thể tiễn tôi một đoạn chứ, chạy bộ rất cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 viện trưởng hẳn là đang kiểm kê nhân số học sinh, hiện tại đúng là không phải thời cơ tốt để nói chuyện. Salazar gật đầu, anh tự tay khoác lên vai Luna, trong nháy mắt cô gái biến mất. Nửa giây sau, Salazar cũng ảo ảnh di hình. Tác giả, xin mọi người chuẩn bị tốt, chương sau sẽ có sấm chớp. Xoàn xoạt cách chương.